Chương 4. 018 giao ra cuồng chiến dùng mình một cái, có Chu Tờ Phạm sợ không còn dám lên tiếng chiêu chọc trước mắt nam nhân này. Luôn cảm giác mình lại nói nhiều một câu, đừng nói là cả thanh răng nát, xem chừng cả cái đầu đều muốn đi theo vỡ vụn đi. Vậy các ngươi đâu, Kiều Mộc cũng không có bị cuồng chiến ngôn ngữ ảnh hưởng đến, trực tiếp quay đầu hỏi Tàng Phong Dong binh đoàn đoàn trưởng. Tàng Phong Dong binh đoàn đoàn trưởng Vương Lộc cười khổ một tiếng, chúng ta toàn bộ đoàn thượng hạ liền 23 vị anh em, có một vị còn trọng thương chưa lành. Bây giờ chỉ có thể coi là cái cấp 2 nhỏ Dong binh đoàn. Kiều Mộc đánh giá Vương Lộc một chút, điểm một cái đầu nhỏ, vẫn là nói mà không có biểu cảm gì nói, ta nhìn mặt ngươi muốn không sai. Về sau hẳn là có đại phát triển. Mang theo các huynh đệ làm rất tốt, một ngày nào đó sẽ ra mặt. Đám người, Mạc Liên cũng đi theo kéo ra khỏe miệng. Nhà hắn tiểu gia hỏa này, lúc nào thành cái coi bói rồi đưa cờ rô y, các ngươi thu thập một chút, đem những này dân lưu lạc đều mang đi đi. Tàng Phong Dong binh đoàn đoàn trưởng đầy mắt vẻ cảm kích, hướng về phía Kiều Mộc chắp tay nói, cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau phàm là có cần dùng đến vua ta Lộc địa phương, đều có thể tới Nam Thành tìm ta. Đáng giết ngàn đao táng tận thiên lương đồ vật thế mà thật đem chúng ta giao cho Dong binh đoàn ngươi đây làm ớn, buộc chúng ta những thứ này tay trói gà không chặt dân lưu lạc đi chê tờ A ngươi này bị ôn ải nhà kia điều phụ lại chửi ầm lên mở. Chỉ là chưa mang xong, miệng liền cho một đám bùn nhau cháo cho tắt lại, chỉ có thể trừng mắt một đôi, phình lên giường như cá chết ánh mắt. Khí hận khó bình nhìn chòng chọc Kiều Mộc. Giao cho Dong binh đoàn trong tay cho mang về Nam Thành, bọn họ gặp phải chính là bỏ tù chờ đợi xử quyết vận mệnh. Kiều Mộc đầu cho phụ nhân kia một đạo lạnh lẽo ánh mắt, nếu như ngày hôm nay, chúng ta chỉ là một đám người bình thường. Gặp nạn chính là chúng ta vì lẽ đó, này không phải là các ngươi chính mình chế định quy định A mạnh được yếu thua cường giả vi tôn người từ đầu đến cuối muốn vì chính mình làm. Trả giá đắt có cái gì thật không cam lòng Tàng Phong Dong binh đoàn mang theo đám kia dân lưu lạc rời đi, còn lại một đám khổ bức nghiêm mặt cuồng chiến Dong binh đoàn thành viên. Mặt theo lúc này thấy Tàng Phong người đều đi hết sạch, không hiểu hơi khẩn trương lên, chỉ xem cô nương kia xử lý dân lưu lạc thủ đoạn, tựa hồ liền không giống như là cái mềm lòng người, nàng có thể biết đem bọn hắn đều giết người, ngươi muốn làm gì cuồng chiến run rẩy môi ra, nhìn qua từng bước một nhích lại gần mình thiếu nữ. Luôn cảm thấy nàng ánh mắt phía dưới đè ép một sợi mưa to gió lớn. Chẳng lẽ đem bọn hắn tất cả đều đi hệ tờ đi cuồng chiến trong lòng thẳng run lên. Giao ra cuồng chiến một mặt một bức. Thập cái gì Kiều Mộc vung lên một viên nắm tay nhỏ, không nói lời gì liền đánh tại hắn má trái lên. Giao không giao Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, yên lặng đưa tay che mặt gò má. Cô nãi nãi ải, giao, ngươi muốn ta giao. Giao cái gì ít cho ta giả ngu Kiều Mộc cảm thấy nam nhân ở trước mắt chính là đang giả vờ. Hắn làm sao có thể không biết ăn cướp đánh hậu quả của sự thua. Là như thế nào ra hỏa này từ đầu đến cùng đều là giả vờ. Hiện tại còn muốn tiếp tục giả bộ nữa quả thực chính là tìm đánh Kiều Mộc lại lần nữa vung lên nắm tay nhỏ. Lại một quyền vung mạnh tại cuồng chiến trên má phải. Giao cuồng chiến thật muốn khóc. Hắn coi là thật không biết được tiểu cô nương này để nàng giao cái gì đồ chơi. Ngược lại là một bên bị đánh đập một trận, sưng mặt sưng mũi phó đoàn trưởng, giống như là hồi quang phản chiếu đột nhiên thông suốt, vội vàng đập nói lắp ba nói, đoàn trưởng, nhanh, mau đưa nội giới bên trong vật tư, giao điểm đi ra.